Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 41, 41, hiểu. Ta đã hiểu cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ đã từng nói rằng hắn chỉ muốn là một ông chủ bình thường. Cho nên, ngươi hiểu chứ? Bộ Ly Ca đúng lúc nói thêm một câu. Lạc Xuyên đang nằm chợp mắt của cửa tiệm. Nghe nói thế thì cảm thấy hài lòng. Xem ra tiểu tử bộ Ly Ca này rất hiểu chuyện. Chỉ muốn làm một ông chủ bình thường. Giang Thánh Quân hơi nhíu mày suy tư một chút. Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Liên tục gật đầu. Hiểu. Ta đã hiểu cả rồi. Yêu Tử Yên đứng sau quầy nghe tiếng hai người thì thầm. Không khỏi lặng lẽ trợn mắt xem thường. Thế giới của con người thật sự quá phức tạp. Trong cửa hàng có gì vậy? Giang Thánh Quân hỏi. Đây là thanh cay. Bên cạnh là Coca-Cola. Bên dưới đều có lời giới thiệu về chúng. Yêu Tử Yên đứng một bên nói. Giang Thánh Quân gật đầu. Sau đó bắt đầu cẩn thận đọc giới thiệu. Hai người bộ Ly Ca nhìn Giang Thánh Quân. Trên mặt mang theo ý cười trêu ghẹo. Không ngoài dự liệu của bọn họ. Sau khi đọc xong, trên gương mặt anh Tuấn của Giang Thánh Quân đầy vẻ khiếp sợ. Gì? Trực tiếp khôi phục tất cả vết thương không chí mạng. Tăng thực lực của bản thân. Chỉ sợ ngay cả đan dược cao cấp cũng không có được hiệu quả này đi. Giang Thánh Quân khó tin nói. Đó là đương nhiên. Bộ Ly Ca gật đầu. Đừng so sánh hàng hóa trong cửa hàng của ông chủ với đám đan dược rác rưởi đó. Không xứng. Giang Thánh Quân gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Hơn nữa hàng hóa trong cửa hàng của ông chủ không chỉ có hiệu quả lợi hại. Mà hương vị cũng không phải nói nhiều. Cho dù là thức ăn trong lầu Phụng Tiên cũng thua kém. Bộ Ly Ca hạ giọng nói. Thật thế sao? Ánh mắt Giang Thánh Quân đều phát sáng lên. Thật chứ sao? Bộ Thi Ý không để ý đến hai người. Tự đi đến trước một kệ hàng mới xuất hiện. Ánh mắt bị hấp dẫn bởi bình hàn ngọc duy nhất trên đó. Quỳnh Tương Lộ, được sản xuất từ suối nguồn sinh mệnh. Khôi phục sinh cơ, tất tử bất tử, minh thổ truy hồn. Trong đôi mắt của bộ Thi Ý đầy kinh ngạc. Tất tử bất tử, minh thổ truy hồn. Nếu những lời này xuất hiện trong cửa hàng khác, chắc chắn bộ Thi Ý sẽ không tin. Có điều đây lại là cửa hàng của ông chủ. Như vậy thì 89 phần 10 là thật. Bộ Thi Ý rời ánh mắt đi. Thấy được giá bán của Quỳnh Tương Lộ. Khụ khụ, 10 vạn linh tinh. Cho dù bộ Thi Ý là con gái của Trấn Nam Hầu Phủ. Nhìn thấy giá này cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Mua không nổi. Quấy dày rồi. Tỷ tỷ. Đây là hàng hóa mới mà ông chủ nói sao? Bộ Ly Ca sáp lại. Tò mò hỏi. Giang Thánh Quân đi theo bên cạnh hắn. Ta xem thử. Sau khi xem xong. Biểu cảm của hai người cũng không khác bộ Thi Ý là bao. À này tỷ tỷ. Chúng ta thương lượng một chút. Hủy bỏ lời mời khách lúc trước của ta được không? Bộ Ly Ca cười gượng. Một vạn linh tinh. Cho dù là cao thủ cảnh giới thần hồn thì hẳn không có mấy ai có thể lấy ra được nhỉ. Bộ Ly Ca nói xong còn nhìn thoáng qua Lạc Xuyên ở cửa. Trong mắt có oán giận sâu sắc. Giang Thánh Quân ho nhẹ một tiếng. Nói. Khụ khụ. Ta cảm thấy thanh cay và Coca-Cola rất thích hợp. Quỳnh Tương Lộ thì không cần. Đúng rồi. Quy định trong cửa hàng là mỗi ngày. Mỗi người chỉ có thể mua một món của mỗi mặt hàng. Giọng nói dễ nghe của Yêu Tử Yên vang lên. Vẻ mặt của bộ Ly Ca và bộ Thi Ý không có gì thay đổi. Họ đã biết chuyện này từ lâu rồi. Quy định trong cửa hàng ư, đầu tiên Giang Thánh Quân hơi sửng sốt. Sau đó gật đầu. Đã biết, tiếp theo ba người mỗi người cầm một gói thanh cay và một chai Coca-Cola. Thanh toán linh tinh, học theo hai người bộ Ly Ca. Giang Thánh Quân vặn mở chai Coca-Cola, uống xuống hơn nửa chai. Nháy mắt, một cảm giác lạnh thấu tim xông thẳng vào trong bụng. Vô số bọt khí nổ tung trong khoang miệng, khiến cho Giang Thánh Quân không nhịn được mà trợn tròn mắt. Cách chương.